Chương 1473, Trịnh Tiểu Bàn, gặp nạn tìm Diệp Lao Đại, 2. Trịnh Tiểu Bàn bại hoại vụ về, Trịnh Gia Minh lại thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã là tích cốc cửu giai, là phụ mẫu cùng gia gia trong mắt hy vọng. Nhưng cứ việc Trịnh Gia Minh trong gia tộc địa vị cùng Trịnh Tiểu Bàn hoàn toàn khác biệt, lại đối Trịnh Tiểu Bàn cái này duy nhất đệ đệ phi thường tốt. Ngày bình thường Trịnh Tiểu Bàn tiêu xài, đều là mẫu thân cùng đại ca vụng trộm cho. Mỗi lần có nhân khi dễ Trịnh Tiểu Bàn, đại ca cũng sẽ cho hắn ra mặt. Cho nên Trịnh Tiểu Bàn đối đại ca mặc dù hơi có chút ghen tị, cũng không có đấu kỵ cùng oán hận. Trịnh Tiểu Bàn đang muốn vận chuyển linh lực, đột nhiên toàn thân buông lỏng. Trước mắt đại ca lại bị nhân hung hăng một trưởng vỗ trên mặt đất. Ai dám động đến ta đại ca? Trịnh Tiểu Bàn hét lớn một tiếng, liền muốn nhào tới. Nhưng ngẩng đầu một cái lại đối đầu một trưởng quen thuộc mặt, phụ thân, tam trưởng lão. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh Nguyên Thành lại không lo được mình tiểu nhi tử, bước nhanh đến phía trước, đem Trịnh Gia Minh một cái cầm lên đến, hướng phía mặt của hắn, tả hữu khai cung, hung hăng đánh mấy cái bàn tay. Trịnh Gia Minh, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Trịnh Gia Minh mặt bị đánh hoàn toàn sưng lên đến, nhưng hắn lại chỉ ngu ngơ một cái trước mắt, hai mắt lập tức liền lần nữa lại đỏ lên, trong miệng điên cuồng gào thét, vĩnh sinh phủ, ta muốn vĩnh sinh phủ, ô ô ô, ta thật là khó chịu. Ta thật không chịu đựng nổi cái gì vĩnh sinh phủ, thứ không có tiền đồ, ngươi còn ngại mất mặt rất không đủ sao? Mau cùng ta trở về. Trịnh Nguyên Thành nghĩ kéo lấy con của mình về nhà. Nhưng Trịnh Gia Minh thiên phú xuất sắc, mấy năm này thực lực đã ẩn ẩn cùng Trịnh Nguyên Thành sánh vai. Bây giờ đa y lư cờ giằng co, Trịnh Nguyên Thành lại bị làm cho chật vật không chịu nổi. Trịnh Trường Lao ở một bên lại là bình chân như vậy, như giống như xem diễn, còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Thành A, ta nhìn ngươi cũng đừng tốn sức. Gia Minh lúc này xem như phế đi, ta nhưng nghe nói, những cái kia dùng qua vĩnh sinh phủ người, tất cả đều xuất hiện như vậy triệu chứng. Bọn hắn tìm không ít danh y gì cùng đan dược sư trị liệu, thế nhưng lại không có một cái có thể khôi phục bình thường. Chính Nguyên Thành sắc mặt biến rồi lại biến, nhìn trước mắt điên điên khủng khủng, chỉ biết là hô vĩnh sinh phủ nhi tử, vành mắt đỏ lên. Hắn biết, những năm này bọn hắn cái này một chi có thế tại Trịnh gia qua tốt như vậy, cũng là bởi vì đại nhi tử xuất sắc thiên phú. Bởi vì Trịnh Gia Minh là Trịnh gia một đời mới đệ tử bên trong xuất sắc nhất người nổi bật, cho nên QNZ đưa tới những người khác ghen ghét. Bây giờ Trịnh Gia Minh hủy đi, bọn hắn cái này một chi chỉ sợ cũng phải biến thành Trịnh gia nhân vợ ân tờ dâu dịa. Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trịnh Tiểu Bàn rốt cục nhịn không được xông đi lên. Bắt lấy phụ thân tay hỏi, đại ca vì sao lại biến thành dạng này? Trịnh Nguyên Thành xem hắn, nhịn không được lắc đầu, lao lệ lại nhịn không được chảy xuôi xuống tới. Ngược lại là tam trưởng lão ở một bên chậm ung dung giải thích nói, còn có thể vì cái gì? Còn không phải hắn không bị kiềm chế, tại thiên quang khư bên trên dùng cái kêu cái gì vĩnh sinh phù phụ lục, kết quả liền biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Đem trong nhà tinh thạch tất cả đều cầm đi mua vĩnh sinh phù không nói. Bây giờ càng là hoàn toàn phế đi, chậc chậc chậc, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn xuẩn. Ngươi mới phế đi sao không cho phép ngươi chửi bới anh ta? Trịnh Tiểu Bàn khí giơ chân. Lập tức lại nhịn không được nhíu mày. Vĩnh sinh phủ, hắn vừa mới đã cảm thấy quen hay. Bây giờ tại tăng thêm thiên quang hư, Trịnh Tiểu Bàn đột nhiên nhớ tới. Đáng chết, vĩnh sinh phủ không phải liền là Liễu Nhược Tuyên tên hôn đản kia tiện nhân, tham gia thịnh thế thiên quang sử dụng phù lục sao? Nghĩ đến đây cái. Trịnh Tiểu Bàn cả người đều muốn không xong. Thấu chương xong.